cái môn mà tôi hướng dẫn cho các em là cái môn lập luận cơ bản, một cái môn học mà nghe hẳn về phần trí tuệ nhiều hơn là những cái phần thực hành. Cho nên là tôi mong các em một điều, mỗi một chúng ta đó đều có một cái nhân sinh quan riêng, tức là cái đối nhìn của chúng ta đối với cuộc đời đó, mỗi một người dựa theo cái cơ sở, cái bản tánh của mình riêng. Và ở đây á, là tôi muốn nói với các em như thế này, cái hiểu biết của chúng ta đó, dù cho chúng ta có tài giỏi cỡ nào thì cũng có người giỏi hơn, các em có đồng ý với tôi không? Mà cái biết của mình đó, thì trong cái chữ nghĩa gọi là cái tri, là cái cơ sở hiểu biết của mình đó, thì gọi là sở tri chứa. Cái chứa ngại trong cái sự hiểu biết của mình đó, lúc nào mình cũng cho là cái biết của mình là tận cùng, thì đó là chứa ngại trong cái đường tu. Cho nên các em lưu ý cái sở tri chứa. Một cái môn học đó, hoàn toàn về cái phần trí tuệ, thì chúng ta lưu ý tới cái phần này. Cái sở tri chứng là gì? Sở có nghĩa là cơ sở, tri là hiểu biết, chứng là cái chứng ngại. Thì mỗi trong chúng ta đó, thà rằng đó, là mình không có hiểu biết gì hết, thì khi mà mình được huấn luyện, được dạy, được hướng dẫn, thì mình dễ dàng hấp thụ nhiều hơn là mình đã biết rồi. Biết rồi ở đây cũng không có phải là biết trúng, mà cũng không có phải là biết trật, nhưng mà mình đã có một cái trình độ rồi thì rất là khó. Cho nên các em, tôi đề nghị là các em dẹp cái sở tri kiến vào một bên, để chúng ta cùng nhau học tập và cùng nhau học hỏi những cái gì mà cá nhân chúng ta không có thể nào mà biết hết được. Phải có tập thể, phải có sự hướng dẫn của những người đi trước. Cái môn này gọi là môn lập luận cơ bản. Trong mỗi cái lớp học về triết học, nó có hai phần. Một cái phần là luận lý học, và một cái phần là tâm lý học. Nhưng mà ở đây cái hoàn cảnh của chúng ta không có cho phép đào sâu vào cái hai cái môn này. Cho nên tôi xin được tóm tắt ở một cái phần là lập luận. Lập luận thế nào? Lập luận cơ bản có nghĩa là những cái lập luận sơ khởi đầu tiên cho mỗi một con người chúng ta. Tất cả mọi sinh động vật trong cái quá trình tiến hóa từ thảo mộc, chim thạch, cỏ cây, trầm thú, rồi cho tới cái cấp người của chúng ta, là mình đã có một cái phần đó gọi là trí tuệ. Cái phần này thì cỏ cây không có, chim thạch không có, trầm thú có nhưng mà có rất ít, phải không? Thì cái phần này ta gọi là trí tuệ. Mà muốn làm tốt cho cái quá trình tiến hóa của chúng ta trong cái cách bây giờ của mình đó, nó là cái cách người, mình được làm một cái con người đã là trải qua một cái quá trình tiến hóa được khá hoàn mỹ. Bây giờ chúng ta đã có trong đầu óc cái phần gọi là phần trí tuệ, thì bất cứ một cái gì trong cái cuộc sống hàng ngày, trong cái sự suy nghĩ của chúng ta đều phải có một cái lập luận trong trí tuệ. Bất cứ một vấn đề gì, tôi nhắc lại là bất cứ trong một cái vấn đề gì, tôi kể lại một cái câu chuyện nhỏ để các em nắm rõ là cái cơ bản, cái khái niệm. Hồi xưa lúc mà tôi mới rời khỏi ghế nhà trường để đi dạy học, thì tôi chưa quá 20 tuổi, đến một cái lớp học đều theo hướng gió, mà học trò ở đó thì rất là khóa, rất là nghịch. Thì có một bạn đồng nghiệp ra kéo tay tôi vào một cái chỗ lắng nói như thế này: "Bồ đừng có khóc nha, ráng đừng có khóc, phải chinh phục chúng nó ngay cái lúc đầu tiên." Tôi nghĩ trong bụng sao mà lại khóc. Tôi cười, cười tôi cũng không nói gì. Rồi chung chung hồi nãy thầy chia sẻ tới chung chung rồi đó. tôi bước vào lớp học thì cái lớp học im lặng có một khắc thôi, sau đó thì đủ thứ tiếng ồn ào và đủ thứ tiếng la ó rồi chọc phá rồi nói tới lại là dùng cái danh từ bây giờ là tùm lum tà la. Mà lúc bây giờ thì tuổi đời của tôi chưa có quá 20 tuổi, thế là rõ ràng là tôi quên tẳng cái lời người bạn nói và cái thái độ khinh thường của tôi hồi nãy đối với người bạn đồng nghiệp. Tôi hết thật, tôi không biết trở tay làm sao mà chẳng biết đối phó thế nào. Mà bạn thì sao như vậy? Tại vì sao mà tôi đâm ra lúng túng và thấy coi như là tình ký luôn rồi, không có thể nào mà tiếp tục giảng một câu nào hết mà chỉ có nước là ướt nước mắt thôi. Các em có biết tại vì sao không? Tại vì tôi không có biết lập luận cơ bản. Tôi học rất nhiều trong lớp và tôi có sách bàn đàng hoàng nhưng mà tôi không biết đọc được. Tôi chỉ học bằng cái lý thuyết suông ở trong nhà trường thôi, đó là lý thuyết. Và khi thực hành đó thì tự chính bản thân tôi không có một cái lập luận cho tôi, tức là tôi không có cái lập trường. Và như thế thì đúng rất đám đông, ngay cả cái vấn đề đó, ngay cái bữa đó là tôi không có một cái ý kiến vững mạnh nào hết và tôi đâm ra biết. Và trước cái sự chọc phá của học sinh đó thì tôi phải chảy nước mắt. Và cái bữa đó thì ông hiệu trưởng có xuống và giải cứu cho tôi bằng cách là giảng hồi trật tự trong lớp và mời tôi về phòng của giáo viên. Sau đó tôi gần như là ốm 3 ngày, bởi vì tôi nhìn thấy các em học sinh sợ quá. Tôi có mà cũng không biết làm sao, bởi vì mình cái bổn phận mình tới đó mình phải dạy học mà. Và thứ nhất là không thể nào mà trốn tránh cái trách nhiệm đó được. Cho nên trong cái 3 ngày đó đó thì tôi được động viên tinh thần. Và cái người đồng nghiệp lớn tuổi nhất ở trong cái trường học đó đến an ủi tôi và động viên tôi bằng cách dạy cho tôi cách lập luận cơ bản. Mà cái cách này thì không có ở trong cái sách vở, trong cái bài học hàng ngày, trong những cái bài thi không có. Thế thì bây giờ tôi đối với các em là một thầy chị, đúng hơn là một thầy thầy, tôi sẽ đem cái kinh nghiệm của tôi ra để mà hướng dẫn cho các em, truyền lại cho các em, để sau này các em trở thành một quản chúng, một nhóm trưởng, và các em sẽ quản lý được các chúng viên của mình. Và cái điều này thì tôi nghĩ rằng nó cũng rất là ích lợi trong cuộc đời, trong cuộc sống của các em hàng ngày. Như thế thì lập luận cơ bản là gì? Trước hết bắt cái phần này ra là hai. Lập luận có nghĩa là tạo dựng, lập thành ra. Luận có nghĩa là gì? Làm cho vấn đề rộng ra và để cho nó ngã ngủ ra. Tóm lại, lập luận cơ bản. À quên, xin lỗi. Đến cái bước thứ hai là cơ bản. Cơ bản có nghĩa là cái bước một đầu tiên. Đây là cái từ không chính xác nhưng mà tôi nghĩ rằng các em hiểu. Cái cơ bản là cái bước đầu tiên của mình. Lập luận cơ bản có nghĩa là tạo dựng ra, tạo thành ra một vấn đề. Lý luận thế nào để đưa về chân lý. Ở đây tôi nói sơ sơ về cái từ chân lý. Chân lý là lý sự thật, lý chân thật, là cái lý chân thật, không còn có cái gì để qua cái lý đó nữa hết. Chân lý là cái lý chân thật. Thế thì chúng ta lập luận thế nào để đưa vấn đề đến với cái lý chân thật. Lập luận như thế thì phải cần cái gì? Ngay chính bản thân của mỗi con người chúng ta, tôi xin lặp lại, là chúng ta có mỗi người một cái quan niệm riêng về đời sống, về tâm linh. Mỗi người chúng ta tùy theo trình độ, tùy theo cấp bậc tiến hóa, chúng ta có một cái quan niệm riêng, cái đó gọi là nhân sinh quan. Mỗi người chúng ta đều có một cái lối nhìn riêng, cho nên khi lập luận như thế thì chúng ta dựa vào cái cơ sở nào, cái cơ sở hiểu biết của mình mà có một cái lập luận riêng cho mình. Thế thì cái lập luận đó phải cần cái gì? Em nào biết không? Muốn lập luận một cái vấn đề nào đó thì chúng ta cần cái gì? Ở đây tôi nghĩ rằng đa phần các em đã có trình độ rồi, còn các em bé nhỏ thì không biết thì đã đành rồi, nhưng mà các em lớn thì đã có trình độ rồi. Thì muốn lập luận một cái vấn đề nào đó vững chắc và đi đến chân lý thì chúng ta cần cái gì? Cơ bản đầu tiên cần cái gì? Nào biết, giơ tay lên nào. Luận vững chắc và đưa vấn đề đến chân lý thì cái cơ bản chúng ta cần có ngũ quan. Ngũ quan tức là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, phải không? Chúng ta có mắt nhìn thấy cái đó thì mới nhận biết, mới đưa vào cái ý và mới biết cái đó là cái gì bằng cái con mắt của mình, không có nghe ai nói hết. Tai mình nghe rõ ràng trực tiếp cái đó, mũi mình ngửi cái đó, lưỡi mình nếm cái đó, và cái thân mình là xúc giác phải sờ được cái đó, thì chúng ta mới có cái cơ bản, mới có cái cơ sở để mà lập luận, đúng không? Đấy là cái căn bản, cái cơ bản đầu tiên mà chúng ta phải có. Vì thế nên ngang đây chúng ta có lẽ phải cảm ơn bề trên, cảm ơn tạo hóa đã cho chúng ta một cái thân hình hoàn hảo, có đầy đủ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Có những cái đó rồi thì cơ bản đầu tiên chúng ta mới đi vào cái lập luận được. Bây giờ sau khi chúng ta đã thấy rồi, nghe rồi, sờ rồi, ngửi rồi, nếm rồi, thì tất cả những cái tiếp nhận đó, mấy em nghe cho kỹ nha, cái phần này thì nó có lẽ hơi khó một chút, nhưng mà tôi tin rằng các em có đầy đủ cái nhận thức, cái trình độ để mà tiếp thu. Sau khi chúng ta nghe rồi, ngửi rồi, thấy rồi, nếm rồi, thì chúng ta đưa tất cả những cái tiếp thu đó vào trong cái ý, phải không nào? Bây giờ các em cứ quay lại cái mỗi một vấn đề gì trong cuộc sống các em, có phải là các em dùng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân trước, sau đó nó mới đi vào cái ý, mà lúc bây giờ thì chúng ta mới ứng thử, đúng không? Các em nào có ý kiến không nào? Chị em mình thảo luận trong một cái vấn đề này cho nó rốt ráo để đi tới cái gì? Đi tới cái chân lý. Chân lý tức là cái lý chân thật, tức là không còn cái gì để mà nói nữa, có nghĩa là thật sự rồi là như vậy. Đây, lúc bây giờ đã qua được cái ý rồi thì bây giờ mới bắt đầu tới cái sự suy xét của mình, cái ứng xử của mình. Cái ứng xử đó nó thuộc về cái trí. Mỗi một con người chúng ta nó đều có một cái trí. Có người thì tôi xin tạm dùng cái ngôn ngữ thường dùng của mình, có người ngu, có người khôn, thấy không? Có người khôn nhiều, có người khôn ít, có người ngu nhiều, có người ngu ít, phải không ạ? Nhưng mà tóm lại, trong chúng ta ai cũng có một cái trí nhiều, trí ít. Như vậy thì tất cả những cái chúng ta tiếp thu được bằng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, chúng ta sẽ ứng xử trong khi chúng ta lọc lại bởi cái ý của chúng ta. Và ứng xử nó thế nào, ta gọi là con người có trí, không? Chứ chưa nói trí tuệ à? Ở đây mình chưa có bàn trí tuệ nha, mới nói trí thôi. Thế thì bây giờ á, tôi xin đơn cử một cái ví dụ. Chẳng hạn như, giờ các em đi tới một cái bờ sông, thấy một người chết đuối, không? Thấy một người rớt xuống dưới sông, đang chới giới giữa dòng. Thế thì mỗi một người đó ứng xử theo một cái khả năng, cái sự hiểu biết và cái trí của mình, phải không? Theo như Trúc Thanh thì Trúc Thanh xử thì sao? Vậy nè, là cái trường hợp của Trúc Thanh là không biết lỗi. Còn như là các em nào biết lỗi đâu nè, các em biết lỗi thì các em xử sự ra sao? biết lỗi thì có nghĩa là mình nóng ruột về cái người bị cái đuối thì mình nhảy xuống mình giết người ta, mình đưa người ta vô bờ cái gì không? Xuống dưới rồi mình nổi lên mình bị dập bẻ bất tử làm sao? Chắc hết. Đó, như thế đó, bây giờ sơ sơ đó, đào sâu vô vấn đề chúng ta thấy rõ ràng rằng chúng ta phải có cái lập luận. Cái lập luận này nó xảy ra rất là nhanh chóng và nó như là một cái sự phản xạ trong đầu óc của mình thôi. Mà cái con người có trí rồi tự nhiên nó đưa ra một cái lập luận, nghĩa là tự mình nói thì nó lâu, phân tích vấn đề ra thì nó từ tiếp này nó qua một kia nó qua tiếp nọ, nhưng mà thật ra nó xảy ra rất là chốt nhoáng. Mà cái đó là cái lập tự lập luận trong mình thấy không? Mình phải có cái lập luận trước hết, mình mới coi lại mình nè, mình có biết lỗi hay không, mình có những cái phương tiện để cứu người ta hay không, và sau đó mình rút ra một cái thuận lợi nhất để mình ứng xử. Và cái đó nó cũng do cái trí của mình, tất cả những cái nhận xét của mình, những cái cảm nghĩ của mình đưa vào cái ý của mình và phản xạ ra bằng một cái hành động, một cái ứng xử rất là tự nhiên và rất là nhanh chóng và hợp tình hợp lý để cứu cái người chết đuối kia. Đây là tôi chỉ đơn cử một cái ví dụ như vậy thôi. Còn trong cái đời sống của mình nó có hàng vạn hàng triệu cái hoàn cảnh, cái trường hợp mà buộc con người chúng ta phải ứng xử mỗi ngày. Mà trước khi xử sự đó thì chúng ta phải có cái lập luận cho mình. Mình chưa có lập luận cho ai hết á. Ví dụ như bây giờ á, bây giờ mình ứng xử một cái gì đó, mình phải có cái sự lý luận tự cho mình. Cái cơ bản trước là từ mình phát xuất ra. Đó là ta gọi là lập luận cơ bản. Tới tới là mình phải làm một cái đoạn văn nào hết trơn á. Ví dụ giờ các em có một cái thuyết trình về một cái văn hào nào đó chẳng hạn. Ở đây thì chắc không ai nào cũng người em nào cũng ngồi ở trong cái ghế nhà trường cũng biết những tác phẩm này tác phẩm kia. Thì ví dụ như trong lớp thầy đưa ra một cái đoạn văn của một văn hào nào, hay là đưa ra một cái bài thơ của ai. Thì chẳng hạn bây giờ á, tôi đơn cử ví dụ như là bây giờ mình đọc cái bài thơ của thượng tọa trụ trì ở đây. Đấy, bây giờ mình muốn tường tận hiểu rõ cái ý của thầy, cái ý của tác giả. Thế thì chúng ta phải đưa ra cái lập luận ngay. Mà trước khi lập luận á, chúng ta phải đặt vấn đề. Các em ghi đặt vấn đề. Em nào nói được? Em là chút gì? Em đứng dậy. Đặt vấn đề là gì? Em có thể nói ra cả lớp cùng nghe. Mỗi một con người chúng ta, khi mà chúng ta được ngồi trước đây được làm người đó, thì như lời Đức Phật nói, chúng ta trải qua một cái tiến trình rất là lâu xa, A Tăng Kỳ Kiếp, từ cái kim thạch thảo mộc, súc sanh, rồi thượng cầm hạ thú, cho tới bây giờ trôi lăn trong cái dòng sinh tử. Chúng ta có cái kiếp này, cái cấp này. Tôi thường thường hay dùng cái chữ cấp hơn là chữ kiếp. Cái cấp này tức là cái cấp con người, cái cấp mà cái sự tiến hóa có vẻ hoàn hảo tương đối, hoàn bị tương đối, nghĩa là chúng ta có trí tuệ, có thể phán xét được để mà trên cái bước đường tiến hóa của ta đi tới tận cùng đó. Thì mỗi một cái cấp như vậy đó, chúng ta phải làm tốt cái sự tiến hóa của mình, tốt cái cách tiến hóa của mình. Bây giờ mình nói ngang cái cách người đi. Thế thì làm con người từ khi mà sơ sinh, từ khi chào đời, từ khi lọt lòng mẹ cho tới khi ta chết, cái thời gian bao lâu? Nhiều lắm là 100 năm, phải không? Nhiều lắm là 100 năm. Mà trong cái 100 năm đó thì biết bao nhiêu cái nó đến với cái kiếp người. Vui, buồn, phiền não, không? Rồi sinh tử, rồi đau đớn, rồi khổ ải đủ thứ. Vậy thì nếu chúng ta có tu ở đây là sửa đó, biết cách lập luận, biết cách nghĩa là đưa cái trí của mình vào cái đời sống của mình, thì cái đời sống của mình sẽ được nâng cao lên. Còn nếu không á, thì chúng ta sẽ cứ mãi mãi nó như vậy đó. Nó cũng tới vậy, nhưng mà nó tới rất là chậm, và chúng ta sẽ tới trong một cái sự hết sức là vất vả. Tôi ví dụ như bây giờ mình từ đây mình tới Đà Lạt, cái mục đích của mình là ở Đà Lạt, mục tiêu của mình là ở Đà Lạt. Và bây giờ á, cái người mà đi xe đời mới á, không đi có máy lạnh á, thì người ta tới Đà Lạt một cách rất là êm ái và tới mau mà êm. Còn bây giờ mình đi xe đạp hay là mình đi bộ thì mình cũng tới vậy, nhưng mà mình tới một cách rất là khổ sở và khi tới nơi thì rất là mệt mỏi, có phải không? Thì cái sự tiến hóa của mình cũng vậy. Vì vậy cho nên á, là tùy theo nhân duyên, mà cái nhân duyên của các em ở đây á, là một cái nhân duyên lành tốt, cho nên gặp những cái thiện tri thức, gặp chùa, gặp thầy đó, thì cái sự hiểu biết của các em được nâng lên cao. Cũng như con đường từ Sài Gòn và đến Đà Lạt, các em được đi cái xe đời mới thì các em đến Đà Lạt một cách rất là khỏe khoắn. Trong cái khoảng tiến hóa đó đó, không thể nào bỏ qua cái lập luận cơ bản được. Tôi tóm tắt là như vậy. Cho nên bây giờ hôm nay tôi hướng dẫn các em trong cái bài này là các em ghi cho đầy đủ, bởi vì khi các em thi á, các em không có thi với tôi mà các em thi với thượng tọa, thì tôi nghĩ rằng á, trong cái khả năng hiểu biết của tôi truyền và hướng dẫn các em, để khi các em làm bài các em sẽ diễn tả đầy đủ và xúc tích, và có khi xúc tích hơn những cái lời tôi giảng hôm nay nữa. Cho nên các em cố gắng, cái bài học này á, thì nó khô khan, nhưng mà khi ta nắm được nó rồi á, thì trong cái rừng triết học á, nó rất là phong phú, nó rất là sung túc, và các em sẽ trưởng thành trong cái lý luận đó, trong cái lập luận đó. Bây giờ tôi cho bài tập. Lầu ngưng bích khóa xuân, lầu ngưng bích khóa xuân, chữ ngưng bích viết tấm trăng gần ở chung, vẽ non xa tấm trăng gần ở chung, bốn bề bát ngát xa trong, cát vàng cồn nọ bụi hồng dẫm kia, bốn bề bát ngát xa trong, cát vàng cồn nọ bụi hồng dẫm kia, đẻ bàn mây sớm đèn khuya, nửa cảnh như chia tấc lòng, nửa tình nửa cảnh như chia tấc lòng, tình nửa cảnh như chia tấc lòng. Rồi xong à, em phải phân tích và lập luận để biết được ý tác giả muốn nói gì. Em hãy phân tích và lập luận để biết được ý tác giả muốn nói gì. Trước lầu ngưng bích khóa xuân, vẽ non xa tấm trăng gần ở chung, bốn bề bát ngát xa trong, cát vàng cồn nọ bụi hồng dẫm kia, bẻ bàn mây sớm đèn khuya, nửa tình nửa cảnh như chia tấc lòng. Rồi thôi nha, còn cái đoạn thơ này thì tôi chắc rằng ở đây có nhiều em cũng biết rồi, ở trong cái án văn chương nào thì các em cũng biết rồi, nhưng mà tôi muốn đo để tôi biết được rằng các em có tiếp thu được những cái lời nãy giờ tôi giảng hay không á. Bởi vì trong này nó có cái phần tôn giáo, thì mà cái phần tôn giáo rất là rõ ràng, khẳng định, mà ở ghế nhà trường không có, giúp cho chúng ta lập luận cơ bản một cách vững chắc, có một cái lập trường. Tôi lặp lại là mỗi một em, mỗi một con người chúng ta có một cái nhân sinh quan riêng, một cái cơ sở hiểu biết riêng. Nhưng tôi cũng xin ân cần nhắc mấy em rằng cái sự hiểu biết của chúng ta đó bao giờ nó cũng được giới hạn, và chúng ta không có bao giờ mà được tự mình nói là mình hiểu hết, không có đâu. Mình hiểu tới đó thì có người hiểu hơn mình chút nữa chứ không. Cho nên chúng ta phải học hỏi lẫn nhau và phải tìm hiểu, chịu khó, lúc nào cũng phải học hỏi, cũng phải cầu tiến. Đấy là cái lời ân cần nhắc nhở của tôi đối với các em hôm nay. Cái mà tôi sợ nhất á, là các em có cái sở tri chướng, mà cái sở tri chướng đó thì vô phương, lúc nào cũng cho là mình trúng hoàn toàn, cho là mình hay hoàn toàn, cũng cho mình là vững chắc hoàn toàn, thì cái điều đó là rất là khó. Các em cứ để nó qua một bên và chịu khó. Hôm nay cái phần học tới đây thì tạm ngưng, chúng ta bắt đầu qua một cái môn khác. Mà cái môn này thì các em có thể tự do, bởi vì như tôi đã nói hôm tuần rồi, là em nào có năng khiếu và thích làm thì cùng với tôi, hợp tác với tôi để chúng ta thực hiện cho được mấy cái tờ báo, bích báo. Thì trong cái kỹ thuật làm báo đó, tôi nói cho bây giờ cái mình đặt cái trang nó lại, mình cắt đi, tạm yên đi. Bây giờ qua tới cái chuyện báo chí. Trong cái kỹ thuật làm báo á, nó có những cái phần như thế này. Trước hết chúng ta phải thành lập một cái ban biên tập. Cái ban biên tập này gồm có những cái tay bút. Người thì viết truyện ngắn, kẻ viết tiểu thuyết, người thì viết xã luận, thơ, hội họa. Tất cả các bộ môn chúng ta dồn trong một cái tờ báo. Và cái ban mà để chia ra, chia cột ra để sắp xếp, giống như mình cất nhà mình chia ra từng lô vậy đó, thì gọi là bi tăng ba, là tức là mình chia cái trang báo ra. Nó cũng có một cái ban riêng, có cái người tổng biên tập, tổng thư ký, phó tổng biên tập đó. Thì trong các em ở đây á, hôm rồi tôi có nhờ anh Châu dò lại coi trong này các em nào ham thích làm cái chuyện đó. Nếu mà không có ai ham thích hết á, thì tôi hơi mệt. Là bởi vì nhà chùa, trên thượng tọa và chư tăng buộc là chúng ta phải có cái tờ bích báo đó cho ba cái chúng, sang trắng, sang xanh với lại sang hồng. Mà hai cái anh chị á, tức là sang trắng với sang xanh đó, phải làm cho sang hồng. Đối với sang hồng á, thì mình chỉ nhờ được có một tay là cái cô mà chăm sóc cho các em sang hồng á, là cô Mai ngoài này. Còn các em bé quá thì không có làm được, cho nên phải động viên cô Mai để tiếp tay với hai cái chúng này làm cái tờ em hồng cho nó hoàn chỉnh. Hôm nay thì không biết là các em đã có viết bài viết báo chưa, gửi về chưa, mà tôi chưa có thấy có chữ nào hết trơn hết trọi. Thành ra bắt đầu từ tối mai tôi sẽ mang cái tờ báo cho đây và sẽ, bởi vì mình không có còn thời giờ nữa, hôm nay là đã là 14, đã là rập rồi, còn có mấy hôm nữa thôi, thì phải mang cái tờ báo vô đây và chúng ta trực tiếp làm chứ không có lý thuyết nữa. Bây giờ các em có cái gì thắc mắc không? Bây giờ tôi nói sơ về cái vấn đề đi trại. Có thể là vào ngày mùng 4 hoặc là ngày mùng 6 là chúng ta sẽ đi trại ở Madagui. Và đóng trại một đêm ở đó, đốt trại một đêm ở đó. Tờ báo chúng ta làm treo trong chùa trước. Khi đi trại đó chúng ta gỡ ra đem lên trại treo để chấm điểm. Nãy giờ cô bộ nữ là thắng nam rồi đó nha. Có không? À, cái đó của nam hả? Thôi bây giờ im lặng nè. Tôi không có thời giờ để là hướng dẫn các em thêm. Thành ra bây giờ là ngày mai bắt đầu là vô làm việc ngay đó. Mai các em vào đây, xong rồi tới cái phần báo chí đó, là chúng ta dẹp bàn ghế ra, đem báo ra làm liền. là không có thời giờ nữa. Rồi các em nào mà viết chữ tốt á thì cũng phụ viết vô trong đó, trưng cột là làm liền. Rồi sau đó chúng ta vừa làm vừa học hỏi, chứ còn không có cái thời giờ để mà hướng dẫn cho các em từng khoa, từng mục nữa. À, các em có đồng ý không? À. Thôi bây giờ mình niệm Phật ha. Nhắc lại là ngày mai các em nộp bài cho đầy đủ.